Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4140, Loạn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hạ Kiệt bứt tóc, trong phòng vòng tới vòng lui. Sắc mặt trắng bệch, đến tột, cùng là ai? Là ai như vậy phát rồ? Ninh Thư nhìn hắn tàn nhẫn như vậy đối đãi tóc của mình. Dùng sức nắm chặt, tóc sẽ không chịu nổi rơi xuống. Ninh Thư hỏi, lần này cũng là một cái có tiền công tử ca sao? Hạ Kiệt nhìn Ninh Thư, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi có đầu mối gì? Ninh Thư lắc đầu, không có manh mối, phía trước hai cái đều là kẻ có tiền. Dựa theo lệ quốc tế, lần này cũng có thể sẽ là kẻ có tiền. Lệ quốc tế, cái gì lệ quốc tế? Giết người loại chuyện này còn có cái gì lệ quốc tế sao? Ninh Thư nhìn Hạ Kiệt, ánh mắt mang theo thương hại nói. Xem ra hung thủ có cố định nạn nhân nhóm. Coi như trên chiếc thuyền này người đều là mục tiêu của hắn. Nhưng các ngươi là trước hết nhất chết một nhóm kia. Hạ Kiệt, đừng quên, người cũng trên thuyền, người cũng có thể sẽ chết. Người thương, hại ta làm gì? Người như thường cũng sẽ gâu đai. Ninh Thư cảm thán nói. Hung thủ kia chính là phát rồ a. Hạ Kiệt mặt mũi tràn đầy run rẩy, nói không ra lời. Ninh Thư đi xem một chút thi thể, người này là chết trên bong thuyền, phảng phất là ngã ở bong tàu trên, trực tiếp đem đầu cho ngã phá, máu chảy đầy đất. Thuyền trưởng đã mặt không biểu tình, ước chừng nội tâm quá phức tạp, đã bị xung kích nói không ra lời. Ngay tại làm cho người ta xử lý thi thể, muốn đem thi thể nhét vào hầm chứa đá. Trong băng khố mặt có không ít đồ ăn. Hiện tại muốn đem thi thể nhét vào hầm chứa đá a. A Tịch đi. Ninh Thư nhéo nhéo thi thể. Thi thể đã nguội, còn không có cứng ngắc. Cũng liền nói, khẳng định là tại đêm qua chết mất. Máu tươi sền sệt còn không có triệt để ngưng kết. Ninh Thư có điểm phiền. Như vậy có ý tứ sao? Hung thủ ẩn nấp trên thuyền, không có động tĩnh, đây là tông sư cấp ngụy trang đại sư a, có thể đem chính mình ngụy trang đến tốt như vậy. Lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, thi thể bị chuyển vào hầm chứa đá bên trong. May mắn trên giường hầm chứa đá cũng đủ lớn, nhưng là như vậy lớn hầm chứa đá cần điện a. Nếu như thuyền trên dầu diesel không đủ, chứa đựng lượng điện không đủ, những thi thể này như thường sẽ thối. Thuyền trưởng hiện tại liền muốn đem những này thi thể trực tiếp ném vào hải lý, nhưng là không được, chung quanh vây quanh một đám người, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Ta muốn rời khỏi nơi này, ta sẽ chết, ta sẽ chết. Một cái công tử ca gầm thét lên, hắn xông lại nắm lấy thuyền trưởng cổ áo, dữ tợn hô, chuẩn bị cho ta thuyền cứu nạn, ta muốn rời khỏi nơi này, nhanh lên. Một người đưa ra muốn rời khỏi, cái khác công tử ca cũng bắt đầu dao động, đều đưa ra muốn rời khỏi nơi này. Sự tình đã rất rõ ràng, thuyền trên có một cái thù dầu, trong lòng biến thái, sát thủ, đặc biệt chọn kẻ có tiền ra tay. Giống bọn họ dạng này kẻ có tiền, chính là mục tiêu thứ nhất. Một đêm một người, bọn họ nơi này cũng không có bao nhiêu người, một tháng, đều không đủ giết. Cho chúng ta chuẩn bị thuyền cứu nạn cùng đồ ăn. Trên thuyền, chúng ta đều vô cùng nguy hiểm. Thuyền trưởng nhìn về phía Ninh Thư. Không phải để ngươi nhìn một chút. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Ngươi nghĩ gì thế? Ta là một người. Ta cũng không phải là thần. Ta chỉ bảo hộ một người. Những người khác ta nhưng không xen vào. Hạ Kiệt mở miệng nói. Nàng từ đầu tới đuôi đều đang ngủ, căn bản cũng không có bảo hộ ta. Ninh Thư, hiện tại nói là loại lời này thời điểm sao? Người không muốn nói nhăng nói cuội, cho chúng ta chuẩn bị thuyền cứu nạn. Nhanh lên, mấy cái công tử ca đều tại cho thuyền trưởng tạo áp lực. Thuyền trưởng bất đắc dĩ nói, rời đi du thuyền kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa hải lý có rất nhiều cá cũng là có thể đối người tạo thành uy hiếp tính mạng. Thuyền cứu nạn cũng không lớn, nếu quả như thật gặp nhắc nhở tương đối lớn, hung tàn loài cá, tùy tiện một cái cá vẫy đuôi, đều có thể đem thuyền cứu nạn cho lật ngược. Từ giờ trở đi, đại gia tận lực tất yếu lạc đàn. Như vậy hẳn là liền sẽ không có việc. Đám công tử ca đã bị ba bộ thi thể làm cho tâm hoảng ý loạn. Sợ mình liền biến thành trong đó một cỗ thi thể. Tình cảnh hò hét ầm ĩ. Bọn công tử muốn rời khỏi. Trên giường những người khác cũng muốn rời đi. Thế nhưng biết không tranh nổi những này có tiền công tử ca. Hơn nữa người bình thường còn ôm may mắn tâm lý. Cảm thấy hung thủ giết người là hướng về phía kẻ có tiền đi. Mà người bình thường liền không có chuyện gì. May mắn đồng thời, nội tâm vẫn là may mắn tai vui họa. Những người có tiền này, bình thường cao cao tại thượng. Hiện tại thế nào? Bị người giết, dọa đến, không được. Thật là sống cái kia. Thế gian muôn màu vậy không bằng là. Thuyền trưởng đã đầu chọc. Hắn rất khó chịu. Một khi xảy ra chuyện gì, hắn liền bị lôi ra đến quất roi một lần. Ninh Thư trực tiếp nói, nhân gia đi trước liền thôi, lưu lại làm gì, giữ lại, được nhân gia thân, lưu không được nhân gia tâm, làm gì cưỡng cầu đâu. Dư hái, xanh không ngọt à, thuyền trưởng dấu chấm hỏi mặt, nói như vậy giống như khổ tình diễn đồng dạng, cái này có thể giống nhau sao? Ông trời của ta à, đây chính là mệnh à. Ninh Thư, người đem người lưu lại. Nhân gia lưu lại cũng oán hận ngươi. Cầu, người đến người mà thôi. Để bọn hắn đi thôi. Lạc mất phương hướng. Đồ ăn đã ăn xong. Chết đói. Hoặc là bị cá mập ăn. Vẫn là bị hải lãng cho lật ngược. Táng thân đáy biển. Dù sao thi thể đều sẽ tiến vào bụng cá trong. Rơi vào cái chết không toàn thây. Còn không bằng tại trong băng khố nằm các. Vị đâu? Đám người. Giống như có điểm đạo lý. Nhưng vì cái gì lại như vậy khó chịu đâu. Lưu lại. Chết. Chỉ là bởi vì có toàn thây. Ninh Thư vừa nói như thế. Làm đám công tử ca dị thường tức giận. Người ngậm. Miệng. Người là ai. Có phần của ngươi nói chuyện. Một cái gà rừng người mẫu cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Ninh Thư nhìn nói chuyện công tử ca. Đi qua. Vươn tay chân. Một chân đá tới. Trực tiếp đem nói chuyện nam nhân đạp vào hải lý. Ngay sau đó là phù phù một tiếng. Nhanh cứu người. Nhanh cứu người. Thuyền trưởng đau đầu muốn nứt. Vội vàng. Chào hỏi thủy thủ. Có quen thuộc bơi thủy thủ nhảy xuống. Đem bay nhảy công tử. Ca giữ chặt. Chồng lên bơi lội vòng. Phòng ngừa hắn chầm xuống. Công tử ca vội vàng không kịp chuẩn bị uống hầu mặn nước biển. Dọa đến toàn. Thân như nhũn ra, cũng không thể thang dây tử. Thuyền trưởng nhìn Ninh Thư. Người như thế nào xúc động như vậy? Ta liền không thích nghe hắn nói chuyện. Về sau lại để cho ta nghe được kia. Bốn chữ, ta tính tình bạo. Không biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Bong tàu trên đám công tử ca mặc dù kiêng kỵ Ninh Thư vũ. Lực, nhưng vẫn là, rất xem thường. Lại làm lại lập, tự mình làm loại công việc này. Còn muốn cho người tôn trọng ngươi. Ha ha. Ninh Thư, các ngươi bí mật tùy tiện nói, nhưng khi mặt của ta nói, làm ta nghe được, ta liền muốn đánh người nha. Bị Ninh Thư đạp xuống, công tử ca leo lên, giữ tợn phân phó vệ sĩ, đem nàng cho ta ném xuống, ta muốn nàng chết. Hạ Kiệt đứng ra nói, vương ca, vẫn là thôi đi, lúc này vẫn là ít làm một ít chuyện đi. Toàn thân ướt sũng công tử ca nổi trận lôi đình, gây sự, rốt cuộc là ai gây sự? Hạ Kiệt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi mắt mù, không thấy được ta hiện tại tình huống như thế nào? Hết chương.